Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Phương Hồn Chợt Thệ. Tác giả, Cung Tam, nên nói thực xin lỗi, không phải ngươi. Hoài niệm trong thanh âm tràn ngập một mặt lạnh, nhạt, vẻ mặt là một mặt khó nén cô tịch. Diệp Dương Vũ trong lòng lộp bộp một chút, kinh giác chính mình kế hoạch hiệu quả. Tiếp tục nói, Hoài niệm. Người yên tâm đi, ta sẽ làm cái này giết người hung thủ trả giá đại giới. Hoài niệm thần sắc yên lặng, trong tay là một phen gai xương chủy thủ xuất hiện, từng bước một tới gần cổ Dương, vừa đi vừa nói chuyện nói. Người như vậy quá nhẹ nhàng, ta muốn cho hắn nếm thử cái gì mới là sống không bằng chết tư vị. Diệp Dương Vũ không có ngăn cản, Hoài niệm, hiện giờ Hoài niệm mất đi chính mình phụ thân. Cái gọi là dựa vào cũng chỉ dư lại hắn Diệp Dương Vũ một người. Làm hắn tìm cổ Dương phát tiết một chút báo thù. Lại có cái gì quan trọng? Làm người tản ra. Hoài niệm chậm rãi đến gần rồi cổ Dương. Trong mắt là một mặt bi ý mọc thành cụm. Khóe mắt nước mắt cơ hồ là ở trong khoảnh khắc chảy xuống. Cổ Dương nhìn nàng. Trong mắt cũng là một mặt thương cảm chi ý. Thực xin lỗi. Cổ Dương nhẹ giọng nói. Cũng không là thừa nhận chính mình giết Hoài Trấn Quốc, mà là đối với đem Hoài niệm cuốn vào trận này phân tranh. Trong lòng tự đáy lòng xin lỗi, nhẹ lay động lắc đầu, Hoài niệm làm xe chở tù người chung quanh tản ra, sau đó nhảy thượng xe chở tù. Trong mắt là một mặt bất đồng chi sắc, thấp giọng nói, cổ Dương, nếu có kiếp sau, ta không muốn tái ngộ đến các ngươi hai anh em. Cổ Dương dương mắt nhìn lên. Hoài niệm giữa môi cũng không có phát ra âm thanh. Cánh môi tương chạm vào. Là một khác câu nói truyền vào cổ Dương trong mắt cổ Dương. Ta tin tưởng ngươi. Phụ thân chi tử ta sẽ tìm được chân tướng. Việc cấp bách là đem ngươi cứu ra đi. Ngươi. Cổ Dương không nghĩ tới. Hoài niệm như thế mạo hiểm tiến đến. Thế nhưng là vì cứu người. Hơn nữa cứu người vẫn là sự tình người khởi xướng. Chính mình đến tột cùng là có tài đức gì? Nhận được nàng như thế đối đãi. Không cần nhiều lời, ta trước cứu ngươi ra tới. Thấp thấp một ngữ, lặng yên liếc hướng phía sau. Diệp Dương Vũ cũng không có chú ý tới bên này. Hoài niệm tức khắc động thủ. Nhiên, liền ở nàng mở ra xe chở tù là lúc. Còn chưa tới kịp cấp cổ Dương cởi bỏ cấm chế. Liền cảm giác phía sau một trận kình phong hiện lên. Cuống quýt xoay người. Cùng chi rằng co, Hoài niệm cô nương, người thật là quá làm ta thất vọng rồi. Diệp Dương Vũ trong tay trường kiếm thẳng chỉ, trong miệng nói như thế nói, mang theo một mặt buồn bã chi sắc. Hoài niệm nộ mục nhìn Diệp Dương Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Dương Vũ, người thượng một lần giết ta không thành. Lúc này đây thế nhưng đối ta phụ thân động thủ, còn muốn oan uổng cổ Dương. Ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này cùng ta nói chuyện? Diệp Dương Vũ trong mắt là một mặt nhạt nhẽo ý cười. Dương mắt nhìn về phía Hoài Niệm, cười cười nói, thật là không nghĩ tới. Ngươi là như vậy một cái thông minh nữ nhân. Chính là nữ nhân quá thông minh. Không phải cái gì sự tình tốt. Có phải hay không sự tình tốt không phải ngươi định đoạt. Hoài Niệm giận khởi động thủ. Hai người vũ lực kém không lớn. Chiến khởi một mặt lực lượng ngang nhau chi ý. Cổ Dương nhìn đến hai người nghênh chiến. Không dám chần chờ. Bắt đầu xuống tay cởi bỏ cấm chế. Chỉ có khôi phục vũ lực. Mới có chuyển bại thành thắng cơ hội. Một bên là đao quang kiếm ảnh. Chiêu thức sắc bén. Hùng hổ dọa người. Một bên là tâm tư yên lặng. Tác động trong cơ thể kinh mạch. Nỗ lực khôi phục vũ lực. Nhìn như hết thảy thuận lợi. Lại ở Diệp Dương Vũ bỗng nhiên biến chiêu giữa. Xuất hiện một tia biến cố. Diệp Dương Vũ tình nguyện ngạnh kháng Hoài Niệm một kích. Cũng muốn nhằm phía cổ Dương phương hướng. Hoài Niệm trong mắt cả kinh. Nguyên bản chỉ là trong khoảnh khắc liền đâm vào Diệp Dương Vũ đùi trường kiếm bỗng nhiên vừa thu. Lại, dùng nhanh nhất tốc độ tiến đến cổ Dương bên người. Cổ Dương còn không biết nguy cơ buông xuống. Chờ hắn chú ý tới thời điểm. Là phần lưng một trận đâm đau đớn. Còn có một tiếng nữ tử thở nhẹ. Trong lòng chấn động. Cấm chế ở trong khoảnh khắc triển khai. Thân hình chưa động. cũng đã biết đã xảy ra sự tình gì. Giống như đâm đường hồ lô, ngọn nguồn ở Diệp Dương Vũ trên tay. Giờ phút này hắn trong mắt là một mạt khiếp sợ chi ý. Tự hồ là không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Bởi vì ở hắn cùng Cổ Dương trung gian, còn có một người hoài niệm. Hoài niệm không kịp ngăn cản Diệp Dương Vũ, cho nên nàng lựa chọn trực tiếp nhất phương thức, trực tiếp chắn Cổ Dương phía sau, làm trường kiếm đâm xuyên qua thân thể của nàng, sau đó lại đâm vào Cổ Dương phần lưng. Hoài niệm hẳn phải chết, nhưng là lại cấp Cổ Dương tranh thủ một tia đường sống. A, một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, Cổ Dương trên người hơi thở bắn tóe, ngạnh sinh sinh bức ra trường kiếm, làm Diệp Dương Vũ quay cuồng đi ra ngoài. Sau đó chính mình ôm lấy Hoài Niệm, trường kiếm xuyên thấu trái tim, tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản cứu không được. Hồi quang phản chiếu chung Hoài Niệm, lẳng lặng dựa vào Cổ Dương trong lòng ngực, giữa môi không tiếng động. Cổ Dương lại thấy được rõ ràng, Cổ Dương, kiếp sau gặp được ngươi một cái là đủ rồi. Hoài Niệm, Hoài Niệm, Hoài Niệm, Cổ Dương nhẹ giọng kêu. Chính là Hoài Niệm lại rốt cuộc không có mở to mắt. Một màn này thật sâu đau đớn Cổ Dương hai tròng mắt. Trong mắt huyết hồng, Cổ Dương đầu tóc một chút từ nguyên bản màu đen biến thành huyết hồng chi sắc. Mắt lạnh nhìn Diệp Dương Vũ, thanh âm lạnh nhạt truyền ra, ta ở vực ngoại chờ ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, Cổ Dương trong tay Hoài Niệm hóa thành cho bụi. Vào luân hồi, kiếp sau, nàng sẽ không lại vất vả như vậy. Đây là Cổ Dương cho nàng bồi thường. Đối diện Diệp Dương Vũ nhìn Cổ Dương rời đi, trong mắt là một mặt lạnh lẽo, nhưng cuối cùng là không có phản bác. Cổ Dương khôi phục thiên thần cảnh thực lực, liền ý nghĩa chủ động chặt đứt diễn luyện. Hắn chỉ có đi theo, không có lựa chọn đường sống. Hai người biến mất ở tại chỗ. Ở Lao Gia An Khâu đại lục thời điểm, một cổ thiên đạo chi lực từ trên trời giáng xuống, thay đổi sở hữu cùng chi tướng quan người ký ức. Cuối cùng Cổ Dương cùng Diệp Dương Vũ giống như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Vực ngoại nơi, vũ trụ ngoại không gian giữa, Cổ Dương không có tính toán ảnh hưởng nguyên bản vũ trụ tiến trình, cho nên lựa chọn nơi này tiến hành quyết chiến. Diệp Dương Vũ đê tiện hành vi làm Cổ Dương cảm thấy đặc biệt trơ trẽn. Một đạo lưu quang dừng ở Cổ Dương trước người, là khôi phục vốn dĩ thiên thần cảnh nhị đẳng thực lực Diệp Dương Vũ. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Cổ Dương thế nhưng cũng là thiên thần cảnh nhị đẳng, vốn là chắc chắn có thể thắng được Cổ Dương Diệp Dương Vũ. Trong lòng cũng là nhiều nửa phần cân nhắc, đối mặt Cổ Dương, không dám khinh địch, Diệp Dương Vũ cũng là dùng kiếm, thần khí nhất giai Long Ly kiếm. Bạn hắn đi qua vô số tuế nguyệt, trải qua quá rất nhiều sinh tử. Hôm nay một trận chiến, đến muốn liều mạng mới được. Chung quanh không khí có chút đình trệ. Hai người bốn mắt tương đối, không có một tia cảm tình. Chỉ có đối địch nhân hận ý lan tràn. Được một tấc lại muốn tiến một thước, Diệp Dương Vũ đã hoàn toàn tác động Cổ Dương nghịch lân. Hôm nay một trận chiến, cũng không là cạnh kỹ đài. Cũng liền không cần ngươi chết ta sống đi. Diệp Dương Vũ động thủ phía trước như thế nói. Cổ Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Thanh bằng nói, có phải hay không ngươi chết ta sống? Thuộc hạ thấy thật trương đi. Ta đối còn không có bắt đầu liền bình phán kết quả, không có hứng thú. Cổ Dương nói, làm Diệp Dương Vũ trong mắt là một mặt hàn ý mọc thành cụm. Không dám có chút lưu thủ. Chỉ sợ một không cẩn thận liền gặp. Cổ Dương nói, một khi đã như vậy, vậy chiến lại nói. Diệp Dương Vũ đáy mắt là một mặt sắc mặt giận dữ, trong tay Long Ly kiếm đâm thẳng Cổ Dương, không có chút nào lưu thủ, tính toán đánh bừa một cái. Dưới ngòi bút đọc, càng nhiều xuất sắc đọc. Nga, di động chạm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.